Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp series Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ, phần thứ 15, Lệ quỷ đoạt xác. Trong màn đêm đặc quánh, chợt có tiếng la hét inh ỏi vang lên từ trong nhà bà Tư Trinh, phá tan bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi lắm mới có được mấy tháng nay ở cái xóm đất nhiều ma quỷ này. Tiếng hét đó là của cô Út, con gái bà Trinh. Chỉ thấy cô bây giờ sắc mặt trở nên xanh xao tái nhợt, không có chút huyết sắc. Bà Trinh khuôn mặt già nua, nếp nhăn hiện đầy trên gò má, không giấu nổi sự lo lắng cùng bất an. Ngồi bên cạnh liên tục trấn an cô: "Út ơi, không sao đâu, có má ở đây rồi, ổn thôi, đừng có sợ nghe Út." 10 ngày nay cô Út cứ như bị ma nhập, đến đêm hôm khuya khoắt lại hay giật mình, đồng thời sợ hãi dòm ngó xung quanh như thể có người nào khác ở trong nhà. Có hôm cô Út đột nhiên sốt cao nằm mê man một chỗ, bà Tư Trinh phải rót nước ấm lau mình lau mẩy, rồi ngồi túc trực bên cạnh chẳng dám rời đi nửa bước. Lúc này cô Út ngồi co ro ở góc giường tối thui, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, ôm thân thể mà run lên cầm cập. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, mắt mở to giáo giác nhìn khắp phòng ngủ, sau đó chỉ tay lên trần nhà, khóc lóc thảm thiết: Nó kìa má, mau đuổi nó đi má ơi, má!" Bà Trinh thấy con gái bị như vậy, càng thêm nôn nóng ruột gan. Nhưng khi nhìn lên thì trên trần chẳng có lấy bóng dáng của ai cả, chỉ có mỗi cây xà ngang cùng mớ ngói đỏ mà thôi. Bà lại vội vã ôm chầm lấy con, vỗ nhẹ sau lưng trấn an: "Không sao, không sao đâu con, nhà có hai má con mình à, không có ai nữa hết á." Tuy rằng nói như vậy, nhưng thực chất trong lòng bà cũng đang sợ hãi bất an, lâu lâu cũng lén nhìn lên trần nhà để đề phòng. Liêm nghe tin người yêu gặp chuyện, tức tốc chạy tới nhà hỏi han. 10 ngày qua cô Út cứ nấp trong phòng, mãi không chịu ra khỏi nhà. Bà Trinh cũng vì canh chừng cô mà ít đi đâu. Liêm thì đi rừng mới về tới, nghe thằng Lượm kể lúc chiều này nó mới biết rõ tường tận. Lúc Liêm chạy tới, cô Út đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ còn mỗi bà Trinh với khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi ra tiếp nó. Liêm nhìn cô Út ngủ say trên giường mà không khỏi xót xa. Bà Tư Trinh sợ Liêm làm cô tức giấc, mới nhỏ giọng gọi nó ra ngoài: "Con nhỏ ngủ rồi, khó khăn lắm mới vô giấc được, đừng làm phiền nó con, ra ngoài này cô cháu mình nói chuyện." Liêm ngậm gật đầu, cũng không nỡ đánh thức cô Út dậy, vội đi theo chân bà Trinh ra trước sân. Lúc này bà ấy bỗng thở hắt ra một hơi chán nản, chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Giọng bà buồn bã não nề cả ruột gan: "Ủa, sao không dẫn em Út lên chùa hay gì? Lên đó có sư hạnh giúp đỡ mà." "Mày thấy bữa giờ sư có ở trong xóm đâu, không biết bị cái giống gì mà người quanh đây chết như rạ vậy. Hại ổng chạy đôn chạy đáo lo mai chay cho nhà người ta, đêm về ngủ nghỉ có một chút, sáng lại đi đâu mất tiêu luôn à." "Mà sao chị biết là Út bị người âm theo?" "Thì hôm bữa chính miệng nó kể mà. Chị cũng không có tin mấy đâu, nhưng mà đi khám không có ra bệnh, thuốc nam thuốc bắc gì nấu uống cũng không đỡ. Nghe nó nói hôm bữa đi chợ về ngang qua chỗ cái cồn đất á, thì bắt gặp một cái dông nữ đứng ở đó, mặt trắng toát, còn mặc bộ đồ màu đỏ nữa, cứ đứng nhìn nó miết. Tưởng là dông ma bình thường, hợp vía thì thấy rồi thôi. Ai dè tới bữa sau bị hành không cho ăn ngủ, mãi tới tận bây giờ luôn đó. Mong sao thầy Lung mau chóng quay về, chớ tao cũng mệt sắp đứt hơi với nó rồi." Nghe câu chuyện của bà Trinh khiến Liêm có chút hoang mang. Cái cồn đất đó vốn nằm ở giữa xóm, nhiều năm nay có ai thấy ma cỏ gì đâu, sao tự dưng lồi ra cái dông nữ mặc đồ đỏ chứ? Thầy Lung chắc hai ba bữa nữa về thôi, có gì con qua đây ở vài bữa phụ coi chừng Út cho. Đợi thầy Lung hay sư Hạnh về, mình đem Út qua họ coi sao. Bà Tư Trinh gật đầu đồng ý. Có Liêm ở lại cũng tốt, ít ra mỗi lần Út lên cơn hoảng loạn bà đỡ khổ hơn. Chồng bà đã chết gần chục năm nay, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Bà Trinh nhiều lần khuyên cô Út lấy chồng, nhưng cô vẫn còn lưỡng lự không chịu kết hôn. Bây giờ cô cũng 25-26 rồi, sắp đi hết nửa đời người rồi. Thằng Liêm tính tình tốt bụng, bà Tư Trinh đã chấm nó là con rể tương lai. Chỉ cần cô Út gật đầu một cái là cho hai đứa cưới luôn. Bà còn muốn Liêm về ở rể cho có đàn ông trong nhà. Dù sao nhà Liêm cũng có đứa em trai tên Lực nữa, nên cha mẹ nó cũng không phản đối. Nói chuyện một hồi, Liêm cũng tranh thủ về sớm để nói với ba má một tiếng, sau đó đem đồ qua đây. Từ nhà Liêm qua nhà cô Út không xa, gom mớ đồ đạc chắc cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng. Trong thời gian đó, nhà bà Tư Trinh lại xảy ra chuyện không hay. Cô Út nằm trong phòng, xung quanh không bật đèn điện, hoàn toàn chìm trong một màu đen u ám. Cửa sổ đều đã đóng kín mít, một phần vì sợ lạnh, phần còn lại cô Út sợ bóng đêm bên ngoài. Cô Út đang ngủ thì chợt cảm giác cả người trở nên mệt mỏi và uể oải, tứ chi đau nhức kinh khủng, giống như hàng vạn cây kim đâm vào da thịt. Cô nhăn mặt đau đớn, nghiến chặt hai hàm răng, rên la trong tiềm thức. Khắp phòng chẳng mấy chốc trở nên ngột ngạt đến khó tả. Không có một chút thoáng đãng hay ngọn gió nào. Hô hấp của Út mỗi lúc một nặng nề, rồi dần chẳng còn hít thở được nữa, khiến cho khuôn mặt đỏ bừng, miệng phải há ra để hớp lấy không khí. Một luồng gió lạnh ùa vào phòng, khiến cho cô Út phải rùng mình nổi da gà. Cùng lúc đó, bên tai cô vang lên tiếng thở dài của ai đó, nghe cực kỳ não nề và buồn bã. Cô Út giật mình tỉnh giấc, ngồi bệt trên chiếc giường ộp ẹp, mắt mở to giáo giác nhìn khắp mọi nơi. Trước mặt cô chỉ là một màu đen ngòm tăm tối, kèm theo từng làn hơi sương lạnh buốt thổi vào từ các khe hẹp của cửa sổ. Cuối chân giường, cô Út chợt thấy một bóng người ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu, đưa mặt nhìn vào tấm gương đối diện. Đó là bóng dáng của một người con gái, mặc chiếc váy màu đỏ, chân mang guốc đen. Cô gái kỳ lạ ấy ngồi chăm chú nhìn vào gương, chậm rãi chải từng sợi tóc dài đang phủ kín khuôn mặt. Thấy cảnh này, cô Út bỗng nhiên nổi gai ốc rần rần. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến cho cô phải rùng mình. Mắt mở to trong cơn hoảng sợ tột đỉnh, miệng không ngừng phát ra tiếng la ú ớ muốn gọi bà Trinh vào. Nhưng dường như mọi thứ đều đang ở một chiều không gian khác. Cô Út chỉ có thể ngồi đó run rẩy, chứ chẳng thể nhúc nhích hay cử động được cơ thể. Trong đêm lạnh lẽo, cô gái với chiếc váy đỏ kiểu Tây Âu nhẹ nhàng cử động. Cái đầu chậm chậm quay ra sau, thậm chí có thể nghe tiếng răng rắc ma mị của xương cốt vang lên rùng rợn. Cô Út càng kinh hãi, càng la toáng thất thanh. Khi cô gái đó hoàn toàn đối diện với cô Út, có thể nhận ra cô ta có một khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc, thật giống y chang với những gì mà người ta hay mô tả về mấy con ma quỷ hung dữ hay hại người. Cô gái mang một khuôn mặt trắng toát như đắp cả ký bột mì lên đó. Hai hốc mắt của cô ta bị móc mất con người, trống rỗng, vô hồn, nhưng cũng làm cho người ta thấy sợ mỗi khi nhìn vào. Khuôn miệng thì rỗng ngoác và bị xẻ rách tới tận mang tai, làm lộ ra hàm răng vàng ố, xô lệch lởm chởm. Hai bờ môi nứt nẻ tứa ra những dòng máu tươi tanh lồm kinh tởm. Mặc cho cô Út sợ tới mức chết đi sống lại, không ngừng lắp bắp kêu la. Cô gái kia chỉ nhìn chầm chầm vào cô Út không rời, bằng hai hốc mắt sâu hun hút, tựa như chốn địa ngục âm ti, đồng thời vẫn không dừng hành động chải thật kỹ từng lọn tóc dài sơ rối của mình. Hành động của cô ta vô cùng chậm chạp, thậm chí nghe rõ từng tiếng sàn sạc khô khốc ớn lạnh khi răng được mắc vào những chỗ rối. Mọi thứ xung quanh càng lúc càng trở nên im ắng lạ thường. Cô Út có thể nghe tiếng tim mình đang đập lên thình thịch, giống như nó muốn thoát ra khỏi lồng ngực cô mà bỏ chạy đi. Nét mặt cô Út càng lúc càng tái đi thấy rõ. Chợt có giọng nói của ai đó lạ quắc văng vẳng cất lên. Thanh âm xen lẫn tiếng gió vi vút thổi nhẹ nhẹ, như một nơi xa xăm nào đó vọng về. Cho mượn xác, cho tao mượn xác đi, một chút thôi. Không, bà tìm người khác đi, đừng có tìm tôi, đừng tìm tôi mà. Ngoan nào, tao muốn mượn xác của mày thôi. Tiếng cười quái dị cất lên, càng làm tăng thêm không khí đáng sợ. Út không biết diễn tả cảm giác của mình ngay lúc này như thế nào. Cô muốn bản thân mau chóng ngất xỉu hoặc chết quách đi cho xong, hoặc là bất kỳ điều gì mà không nhìn thấy được cô gái kia nữa. Ả ma nữ bất ngờ đứng phắt dậy, cái đầu treo lơ lửng trên cổ, bỗng bẻ gập xuống lưng. Máu tươi phun ra như suối, bắn tung tóe khắp vách phòng. Chiếc gương sau lưng cũng dính đầy máu. Cô Út càng thêm hoảng sợ, mồ hôi rịn ra từ trên trán chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô mở to mắt nhìn bóng dáng nữ quỷ bước đi từng bước mệt nhọc về phía mình. Vừa đi, cái đầu ả vừa lung lay như sắp rớt xuống. Ngay khi đi tới chân giường, ả ta xoay người lại, chậm chậm nâng cái đầu lên gắn vào chỗ cũ, cất giọng cười u ám mà nói: Giao thân xác cho tao đi, tao sẽ thay mày chăm sóc nó thật tốt. Không, tôi không muốn. Mau vào cút đi, cút khỏi nơi này đi. Vừa dứt câu, cổ họng của cô Út như có thứ gì đó chặn lại. Cái đầu cô bỗng dưng bị nắm chặt, ghì ngửa ra sau. Đối diện với cô là khuôn mặt lạnh tanh vô hồn, cùng với nụ cười ngoác tới tận mang tai của ả nữ quỷ. Cô Út cảm nhận hơi thở tử thần đang bao trùm lấy chính mình. Mọi thứ giờ đây càng trở nên u ám và ma mị hơn. Giao nó cho tao đi, tao hứa sẽ chăm sóc má mày và cả thằng người yêu của mày nữa. Út mở lớn đôi mắt hết cỡ, như muốn nổ cả con người. Cô rất muốn la lên, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt, không tài nào thốt ra được câu gì. Cái đầu thì càng lúc càng bị bật ngửa ra sau, sắp gãy cổ tới nơi. Cơn đau đớn khiến cho cô càng thêm hoảng sợ, phát ra từng tiếng rên ú ớ trong cổ họng. Con người chảy ra hai hàng nước mắt. Tiếng cười ghê rợn đầy thích thú của ả ma nữ vẫn cứ văng vẳng khắp trong phòng. Và rồi một tiếng rắc dứt khoát vang lên. Âm thanh ghê rợn đó xé tan bầu không khí mịt mùng. Cái đầu cô Út bị bẻ gãy ngược ra sau, gái dán sát vào lưng, hai mắt trợn ngược, miệng há ra chết lặng, như thể không dám tin vào điều mình đang gặp phải. Phần xương cổ bị gãy lòi ra, đâm rách toạc da thịt. Máu từ đó bắt đầu phúng ra khắp phòng như một cái vòi phun nước vừa được mở van. Trước khi mất đi ý thức, cô Út đau đớn ứa ra hai dòng huyết lệ. Đồng thời trong lòng chỉ mong là bà Tư và Liêm được sống khỏe mạnh bình an. Bầu trời càng lúc càng trở nên đen kịch, sấm chớp bắt đầu nổi lên trần trần ở đằng xa, kéo theo từng cơn gió lạnh buốt ào ào thổi tới. Vài hạt mưa bắt đầu rơi lợp bợp trên mái ngói, tạo nên khung cảnh âm u đáng sợ bao trùm khắp xóm đất. Bà Trinh nằm ngủ ở nhà trước, bị đánh thức bởi tiếng sấm ngoài trời. Chẳng hiểu sao trong lòng bà lại nôn nao khó tả. cảm giác bản thân mình như vừa đánh mất đi thứ gì đó, vừa thương xót lại vừa khó thở nơi lồng ngực. Bà vội vã rời khỏi cái võng, mở cánh cửa đi vào trong phòng của Út. Đập vào mắt bà là một bóng người đang ngồi ở trước gương chải chuốt, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào chính mình trong gương. Cảnh tượng đó khiến cho sống lưng bà Tư đột nhiên lạnh toát. Bà vội thò tay vào công tắc bật lên, cất giọng sợ sệt hỏi: "Ủa Út, bà dậy rồi hả con?" Cô gái quay đầu nhìn bà Tư Trinh, khuôn mặt có hơi nhợt nhạt xanh xao, điềm tĩnh hỏi: "Má, sao giờ này không ngủ đi, còn vô phòng con chi vậy?" Bà Trinh sững sờ, cảm giác của Út hôm nay cứ lạ lạ làm sao, nhưng nhìn mãi cũng không tìm ra có gì khác biệt. Chỉ duy nhất một điểm là cô Út lúc này có 7 phần tỉnh táo hơn so với 10 ngày qua. Bà lúng túng trả lời: "Tại má thấy trời mưa, sợ con lạnh nên vô phòng coi thử có đắp mền chưa đó. Mà con đỡ chưa? Trong người thấy sao rồi?" "Con không có bị gì đâu má, giờ khỏe rồi, má đừng có lo nữa nghe." "Không sao, tốt rồi. Mà nè, má có nấu miếng cháo, chút có đói thì xuống bếp ăn nha." "Phải rồi, xíu nữa thằng Liêm qua đó, nó mới đi rừng về, nghe con bệnh hổm rài nên qua để mà đặng phụ chăm sóc con." Cô Út ậm ừ không nói, tiếp tục leo lên giường đắp mền kín mít, quay mặt vô vách. Bà Trinh kéo cái võng tới trước cửa nằm canh chừng. Tuy rằng cô nói đã ổn, nhưng bà vẫn có cảm giác gì đó rất lạ, không tài nào hình dung được. Chẳng bao lâu sau Liêm cũng tới, người ngợm ướt nhẹp hết trơn. Bà Trinh nói cô Út vừa tỉnh táo lại được một chút, hình như có tiến triển. Liêm nghe xong cũng vui mừng. Những ngày sau đó, cô Út thật sự đã khỏi hẳn, đến đêm không còn bị ai quấy phá hành hạ nữa. Nhưng lạ một chỗ là cô hay ngồi ở trước gương chải tóc tới hơn 1 tiếng đồng hồ, còn ngân nga hát cái bài gì đó lạ lắm. Nhiều ngày sau, mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Liêm cùng bà Tư không bận tâm gì nhiều, ít ra cô Út khỏe lại là họ mừng rồi. Thời điểm này Kiệt vừa hay về lại xóm đất sau những năm lang bạt khắp nơi. Lúc này tính tình của nó không còn hoạt bát vui vẻ như xưa, thay vào đó là trầm lặng, ít nói hơn. Lần này nó trở về vốn dĩ có chuyện cần làm. Một là bà nội mắc bệnh nặng qua đời, phải lo đám tang. Hai là muốn tìm một vài thứ. Đám tang của bà Năm đã qua được thất đầu, mọi thứ đều đâu vào đó xong xuôi, chỉ đợi lễ 21 ngày sắp tới. Khoảng thời gian đó Kiệt chạy đôn đáo lo đủ thứ chuyện, phải đến tận hôm nay mới rảnh rỗi được một chút. Chuyện của cô Út nó có nghe Liêm kể sơ qua, thấy không có vấn đề gì nên cũng không muốn hỏi thêm. Trời mưa tầm tã 2 hôm nay làm cho mặt đường trở nên trơn trượt, có nơi còn đọng mấy vũng nước chưa kịp cạn. Đàn cá ngoài ruộng theo con nước tràn lên bờ nằm vương vãi khắp nơi, mà toàn là đám cá rô nhỏ xíu. Dân tình thích thú tranh nhau bắt về nấu ăn hay làm mồi nhắm rượu. Nếu như ngày xưa, Kiệt sẽ lập tức rủ bọn Lượm với Liêm ra ngoài mò mớ cá về anh em nhậu lai rai. Nhưng hiện tại nó không có hứng thú lắm. Với lại thằng Mẻo đi biệt tâm 2 năm nay chưa về, anh em không còn vui như trước nữa. Trong xóm đất có một cái cồn nhô cao, ở đó chỉ có duy nhất một cây dúi rừng cao tầm 3-4 mét, tán lá tỏa ra dày đặc. Nơi này ngày trước thường làm chỗ cho đàn trâu bò nằm nghỉ mát. Trải qua trận lũ hồi mấy năm trước, trâu bò bị cuốn trôi gần hết, thành ra bây giờ dân xóm ít ai nuôi nữa. Cho dù có thì chỉ cột cho chúng ăn cỏ gần nhà, thành ra ở đây bị bỏ quan. Chỉ thỉnh thoảng lâu lâu có vài người đi làm ruộng đến nằm nghỉ trưa mà thôi. Bầu trời lúc này đã trở nên tối om, đám mây đen che phủ dày đặc bên trên. Lâu lâu có sấm chớp rền vang và lóa sáng cả một vùng rộng lớn. Có lẽ đây là dấu hiệu sắp chuẩn bị mưa thêm một đợt. Trên cồn đất cao xuất hiện một người thanh niên ngồi xếp bằng ngay dưới cây dúi rừng. Đó là thằng Kiệt. Trước mặt nó có 5 cái cọc gỗ nhỏ bằng cây đũa, cao tầm 2 tấc, cắm thẳng xuống đất. Bên trên mỗi cọc có khắc mấy ký tự Hán Nôm đặc biệt, cùng sợi chỉ màu đỏ quấn quanh, tạo thành hình ngũ giác. Kiệt lại lấy ra cái đầu lâu người, vẫn còn mớ cọng tóc một lởm chởm trên đó, đặt vào trong lòng mình, đồng thời nhắm mắt niệm chú. Từng tiếng rì rầm vang lên râm ran, lúc to lúc nhỏ, thậm chí có đoạn không nghe rõ được chữ nào. Lúc này 5 cây cọc đũa trước mặt bỗng nhiên rụt rịch. Mỗi thân cây phát ra luồng ánh sáng kỳ dị, lởn vởn qua lại bên trong. 5 màu sắc hòa quyện vào nhau, tạo nên một sức mạnh kỳ lạ. Đôi mắt Kiệt vốn nhắm chặt bỗng nhiên mở lớn, bắn ra 2 đạo tinh quang đỏ lợm. Đầu lâu trong tay bốc lên từng luồng khí xám xịt. Đó là cổ trùng vương nó thâu tóm được. Kiệt quan sát hồi lâu, sau đó nói nhỏ: chỗ đất lành mà lại có thứ âm tà chỗ mình dưới, đúng là kỳ lạ. Từ khi luyện được cổ trùng vương, Kiệt thường hay giao tiếp với nó trong tiềm thức, để bản thân mình và trùng vương quen thuộc hơn. Tuy đã hơn 3 năm, nhưng nó vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được hết con cổ trùng hung hãn này. Có một số chuyện vẫn cần phải chờ thêm thời gian. Chỉ thấy lúc này đôi mắt Kiệt lóe lên thứ ánh sáng huyền diệu, nhìn xuyên vào lòng đất, rồi ngẫm nghĩ. Cô gái này chắc năm xưa người nhà muốn chôn ở chỗ này, nhằm giúp cho cô ta yên nghỉ. Nếu như đoán không sai, thì xác cô ấy cũng phải trải qua 200-300 năm rồi. Nhưng mà khi dùng mắt cổ trùng nhìn xuống thì chỉ còn một bộ xương, hồn phách không còn ở đây nữa. Không giống với những gì cổ trùng vương nói với mình. Chẳng lẽ cô ta đã buông bỏ đi đầu thai rồi sao? Cổ trùng vương vốn là ăn hồn phách của binh vương cai quản địa ngục, nên qua những ký ức của binh vương mà biết được một chút chuyện trên dương gian. Mới hôm qua tế luyện máu động vật cho nó ăn, Kiệt đã nghe nó kể một vài chuyện kỳ lạ trong xóm đất thời gian trước đây. Theo đó, cái xác cô gái xấu số bên dưới cây dúi này tên là Tử Y. Cha mẹ vốn là người gốc Hoa, chạy nạn sang đây sinh sống và không may gặp chuyện. Nhà cổ có tận 5 chị em, toàn bộ đều là gái. Tử Y là chị cả, sau đó đến Tử Kỳ, Tử Phiến, Tử Đình, Tử Tinh. Nghe nói Tử Y bị người ta hạ độc rồi chết tức tuổi. Sau đó cha cổ chôn xuống đất này để tưởng nhớ con gái xấu số. Còn ai là hung thủ hạ độc thì không biết. Sau 1 năm, cha của Tử Y cũng mất, kết thúc một gia tộc họ Ngô đầy bí ẩn. Về phần 4 cô em gái cũng đột nhiên mất tích không thấy tăm hơi. E là cô ta đã thành lệ quỷ, bắt đầu nhảy ra ngoài hại người rồi. Ý nghĩ trên làm cho Kiệt khẽ thở dài. Sau khi nghe cổ trùng vương kể chuyện về Tử Y, nó đã đến đây với mục đích thu hồn phách cô ta về, sau đó cho trùng vương ăn oán khí của cô ta, rồi đưa cô ta xuống địa phủ để được đầu thai chuyển thế. Dù gì cũng đã qua mấy trăm năm rồi, thù oán xưa kia chắc cũng chẳng còn ai để mà báo. Không thể để cô ta lởn vởn trên thế gian rồi xa vào ngõ ác mà đi hại người được. Ngồi quan sát một lúc lâu, cảm thấy mọi thứ như rơi vào ngõ cụt. Kiệt chỉ đành dùng cuốc xẻng đào bới phần đất lên, lấy cái quan tài có chôn xác Tử Y lên. Nhưng đến khi đào sâu xuống, nó mới tá quả phát hiện ra cái quan tài rất nhỏ, chỉ tầm 2 gang tay người lớn. Bên trong cũng chỉ có một đống tro tàn được bọc trong tấm vải đỏ, kèm theo tấm linh phù đặt ngay bên cạnh. Tấm linh phù này Kiệt biết dùng để che mắt người ngoài không thể nào tìm thấy cô ấy, đồng thời giúp cho vong hồn Tử Y không bị tiêu tan, tồn tại ở dương gian qua hàng trăm năm mà không bị âm sai lùng bắt. Nhưng dù cha cô gái này có tính toán tài tình đến đâu, thì gặp Kiệt và Cổ Trùng Vương cũng vô ích. Kiệt cầm tấm linh phù gần như mục nát trong tay lên, ngắm nghía một hồi, rồi nghiêm túc nói: "Tấm linh phù này vừa ẩn dưỡng vong hồn, lại vừa hỗ trợ hấp thu âm khí. Có lẽ cô gái đó thực sự đã quá lệ quỷ rồi. Sớm đất lại sắp có biến động đây." Kiệt nhanh chóng bọc quan tài vào trong tấm vải phép, trấn lên đó một đạo bùa, cuối cùng lắp đất trở lại và cất bước đi về nhà. Dọc đường đi nó không ngừng tự hỏi tại sao Tử Y lại mặc kệ hài cốt của mình ở đây mà bỏ đi đâu mất tiêu như vậy. Có khi nào cô ấy cảm nhận được Cổ Trùng Vương tìm đến mới sợ hãi bỏ chạy trước hay không? Lệ quỷ vốn có linh cảm rất mạnh, muốn bắt được cô ta không phải chuyện dễ dàng. Từ ngày cô Út trở lại bình thường đến nay cũng đã được hơn 3 tháng. Tình cảm giữa Liêm và cô ngày càng trở nên mặn nồng. Tính cách hay giọng nói của cô Út không có gì khác lạ. Vì vậy cả Liêm và bà Trinh đều không cảm thấy nghi ngờ gì. Hôm nay là đám 100 ngày của bà Năm. Liêm có rủ cô Út đi qua phụ giúp Kiệt một tay. Dù gì cũng là bạn bè trong xóm từ nhỏ. Cô Út ban đầu có hơi lưỡng lự, nhưng để tránh bị nghi ngờ cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Lúc đi ngang qua nhà ông Lập, cả hai còn rủ Lượm đi theo. Lượm vừa nhìn thấy cô Út, đầu tiên là sững sờ kinh ngạc. Bởi nó cảm thấy cô Út hôm nay rất kỳ lạ, chẳng giống như ngày thường. Nhưng mà nó nhìn mãi vẫn không chỉ ra được điểm kỳ lạ ở chỗ nào. Khi cả ba giáp mặt với Kiệt, cô Út mới hoảng hồn sợ hãi, sắc mặt trắng toát như tờ giấy. Kiệt cũng biến đổi thần thái, nhìn chằm chằm cô Út không rời mắt. Bởi nó nhận ra thân xác của cô Út đã chết rồi, còn cái thứ điều khiển bên trong giống là một vong nữ lạ quắc. Quan sát cô Út đủ lâu, Kiệt mới run rẩy trong lòng. Là ả lệ quỷ Tử Y. Có lẽ ả ta đã giết cô Út rồi chiếm lấy thân xác. Nếu đúng là như vậy thì phải nhanh chóng thâu hồn ả lại, bằng không sớm lại có thêm nhiều người chết nữa. Kiệt vốn định tranh thủ âm thầm ra tay, nhưng bây giờ là ban ngày, Cổ Trùng Vương không mạnh bằng buổi tối. Thêm nữa Liêm cũng đang có mặt ở đây, nếu manh động quá sẽ gây ra hiểu lầm, khó ăn nói với nó. Kiệt đành thở dài tự thầm nhủ, đành phải đợi tới khi trời tối xuống vậy. Tử Y trong thân thể cô Út cũng bị Kiệt dọa cho tái xanh mặt mày. Không ngờ trong cái xóm bình thường này lại gặp được người nuôi cổ trùng, mà lại là Cổ Trùng Vương. Cô Út từ đó cứ lấm la lấm lét nhìn Kiệt, đồng thời luôn trong tâm thế đề phòng, chột dạ bất an, khiến cho Liêm và Lượm cũng bắt đầu cảm nhận được một bầu không khí gượng gạo ngột ngạt giữa hai người họ. Mới đó mà một ngày đã trôi đi. Kiệt không có bài vẽ nên chỉ làm mâm cúng trăm ngày cho bà nội đơn giản. Cúng xong thì đem xuống, anh em ăn uống làm lai rai vài ly rượu, ôm lại kỷ niệm tuổi thơ. Tàn bữa thì cô Út dành phần rửa chén, còn đuổi không cho Liêm xuống phụ. Ba đứa nó đành ngồi trò chuyện tán dốc. Mãi đến khoảng 8 giờ tối, cô Út mới rửa xong đóng chén bài bừa ở nhà sau. Khi này trở lên nhà, cô có hơi bồn chồn lo lắng, vội chùi tay vô quần rồi cúi chào: Mấy anh ngồi chơi rồi về sau nha, em xin phép về sớm chứ để má lo." Lượm gật đầu cười: "Vậy em về đi, lát anh với Liêm về sau. Lâu rồi anh em mới có dịp ngồi với nhau. Cho tụi này mượn thằng Liêm trễ trễ chút nha." Liêm biết thằng bạn đang ghẹo mình, nhưng nó thấy lo lắng cho bạn gái nên bỏ qua, chỉ lên tiếng nói với cô Út: "Ông ấy để anh dẫn em về rồi quay lại, chứ đêm hôm để em đi một mình anh không có yên tâm." "Trời ơi, đây qua đó đi có chút xíu, mày làm quá quá." Nhìn cô Út vội vã như vậy, Kiệt ở bên cạnh đoán chắc ả ta muốn nhân cơ hội chạy thoát. nó tất nhiên sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Tuy rằng nôn nóng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Tụi mày tới phụ tao chiều vợ, vậy là vui rồi. Tao còn ở lại lâu mà. Có gì mơi mốt gì đó, kiếm mộ về nhậu rồi hàng nguyên tâm sự tiếp. Bây giờ để thằng Liêm đưa cô Út về đi. Còn thằng Lượm, mày muốn ngủ lại đây á thì gọi báo cho ba má mày tiếng. Tao cũng vô nghỉ chút xíu. Mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi mua đồ á cũng mệt quá trời rồi." Út chỉ chờ có vậy là lập tức quay người bước đi ngay. Kiệt dùng mắt pháp dõi theo bóng lưng của cô ta không rời một giây. Và quả như nó dự đoán, cô Út, đúng hơn là lệ quỷ Tử Y, vừa ra khỏi cổng nhà liền phóng nhảy lên mấy đọt cây chạy trối chết. Kiệt âm thầm phóng ra một luồng khí đen xì đuổi sát theo phía sau cô ta, còn bản thân quay vội vào trong nhà lấy đồ đạc. Liêm mới đi vệ sinh lên, chợt không thấy bóng dáng người yêu đâu. "Ủa, mới đây mà vậy mất tiêu rồi hả? Bị chọt bụng hay gì mà chạy lẻ dưới ta?" Lượm cũng ngơ ngác nhìn bóng đen đang bay lượn trên không, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nó vẫn chưa nhìn thấy cô Út chạy thoát. Nếu thấy thì chắc sẽ bị dọa cho đái ra quần. Kiệt đanh mặt lại khó coi, lập tức chát bọc đồ nghề lên vai, chạy sòng sọc ra ngoài đường. Lượm thấy vậy cũng giật mình hét lớn: "Ủa, mày đâu vậy? Làm gì chạy như ma đuổi vậy thằng kia?" Đáp lại nó và thằng Liêm là tiếng bước chân chạy đi mỗi lúc một xa. Cả hai cảm thấy vô cùng khó hiểu, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. "Đi, đi coi thử nó làm gì vậy?" Liêm có hơi lưỡng lự. Cô Út tự dưng biến mất làm nó lo lắng không ngớt, định bụng sẽ đi tìm. Nhưng nghĩ lại chắc cô ấy không sao. Từ nhà Kiệt về tới nhà cũng không xa, tầm vài phút là tới. Với lại trong xóm cũng chẳng có ai xa lạ. Thấy thế, nó cũng đuổi theo sau lưng thằng Lượm, hướng về phía khu rừng. Thân hình cô Út nhảy nhẹ nhàng trên những ngọn cây, sau lưng là luồng tà khí đen đuổi theo sát nút, liên tục phóng ra luồng ma khí nồng nặc. Lệ quỷ Tử Y bên trong người cô Út vô cùng giận dữ, quay mặt nhìn bóng đen mà hét lớn: "Cái thứ âm binh kia, sao lại đuổi theo ta?" Trùng Vương uyển chuyển bay qua các ngọn cây, bám riết cô gái không buông. Từng luồng tà khí rét lạnh phóng ra như những bàn tay ma quái, khiến cho nữ quỷ bắt đầu thấy lo lắng, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Nhưng thân thể phàm trần của cô Út có hạn, mới nhảy được vài phút, hai chân đã nứt toát. Dòng máu đen kịch hôi hám tứa ra, chảy lên láng khắp nơi. Nếu tiếp tục sẽ không còn chân để mà đi. Tử Y giận dữ thả người nhảy xuống đất, hì hục chạy bộ. Á lệ quỷ lúc này mới nhận ra điểm kỳ lạ. Linh hồn ả đang dần trở nên suy yếu. Ả đoán chắc là có ai đó đã phong ấn hài cốt của mình. Ả hét lớn một tiếng, linh hồn lập tức thoát ly khỏi thân xác, khiến cho cô Út mất thăng bằng, ngã cái trầm xuống đất. Chẳng còn vong hồn Tử Y điều khiển, cả cơ thể cô Út bắt đầu trở nên trương phình thối rữa. Phía trên không trung, xuất hiện trước mặt con Trùng Vương là bóng một cô gái với bộ váy dài màu đỏ âu, mái tóc đen nhánh cùng khuôn mặt trắng toát như tờ giấy. Tử Y tức giận gào thét, kéo từng luồng hơi lạnh thấu xương bao trùm khắp mọi nơi. Từng sợi tóc của ả bết lại thành những mũi lao sắc nhọn, đâm thẳng tới chỗ luồng khí đen đuổi theo mình nãy giờ. Trùng Vương lóe lên đôi mắt đỏ rực sắc lạnh, nhanh chóng hòa tan vào trong màn đêm, biến mất ngay trước mặt. Mục đích của nó chỉ muốn cầm chân lệ quỷ, đợi Kiệt tới bắt cô ta. Tử Y điều khiển vô số sợi tóc đâm liên tục vào không trung, nghe rõ tiếng bùm bụp trầm thấp vang lên. Trùng Vương hóa thành những cụm khói mỏng phân tán khắp mọi nơi, làm cho ả không còn cách nào đánh trúng được. Càng đánh càng khiến cho Tử Y trở nên yếu ớt. Ả nhanh chóng thu vào trong thân xác đang bắt đầu thối rữa của cô Út, hồng chạy thoát đi. Nhưng lúc xạ xuống tới nơi chuẩn bị chui vào, cái cổ như bị ai đó bóp chặt. Ả ta nghiến răng đau đớn, vùng vẫy thật mạnh, Nhìn lại đó là nhúm khối đen xì như than, lộ ra đôi mắt đỏ âu như máu. Trùng Vương bóp cổ ả ta càng chặt hơn, thân người tỏa ra từng làn tà khí mỏng như những sợi cáp chắc chắn, hồng trói gô thân thể ả lệ quỷ lại, không cho ả chạy nữa. Chợt từng tiếng xoèn xoẹt vang lên, vô số sợi tóc của cô Út tỏa rộng ra như đóa hoa, chẳng mấy chốc mà bọc kín Trùng Vương trong đó, khiến cho khung cảnh xung quanh nó tối đen như mực. Trùng Vương rú lên một tiếng bén nhọn, Tử Y phá lên cười lớn, giọng gay gắt nói: Mày ở dưới âm tạo địa phủ, làm sao biết được ma quỷ trên đây xảo quyệt như thế nào? Nói xong, ả ta thu nhỏ cái kén lại, đồng thời phóng ra thêm hàng chục lọn tóc trói chặt Trùng Vương hơn. Trùng Vương kinh hồn vùng vẫy, bởi nó thấy quỷ lực của mình đang bị rút dần, truyền vào cho ả lệ quỷ kia. Cảm nhận âm khí đang tăng lên một cách nhanh chóng, Tử Y càng thêm thích thú, tham lam phóng ra nhiều lọn tóc nhọn hoắt đâm vào cơ thể Trùng Vương, hút đi từng ngụm năng lượng béo bở của nó. Không biết qua bao lâu, thân ảnh của Trùng Vương càng trở nên mờ nhạt. Cổ trùng cũng chỉ có vậy thôi sao? Quá yếu. Chẳng đáp lại một lời nào, từ thân thể Trùng Vương bỗng chốc thoát ra những dòng âm khí đen ngòm đặc sệt, sau đó hóa thành hình dạng của vô số con độc trùng như rắn rết bò cạp, thì nhào chui vào cơ thể cô Út như những con chí bám vào chân tơ kẻ tóc mà hút lấy máu thịt, đồng thời hút cả quỷ khí của ả ta đang ẩn náu bên trong. Tử Y sợ đến hồn vía lên mây, vùng vẫy đuổi đám côn trùng ra khỏi thân thể của Út. Ả ta nhận ra đám trùng độc đang ăn mòn từng tia oán khí, cưỡng ép cô ta trở lại thành một vong ma bình thường, nên càng tức giận mà gào thét: Không, tao còn chưa báo thù, muốn đoạt oán khí của tao sao? Tao không cho chúng mày toại nguyện đâu. Hai mắt đen lấy của ả ta bỗng sáng rực giữa bầu trời đêm, như một ngôi sao chối lóa đang dần phình to ra. Kiệt đang chạy tới cũng cảm nhận Trùng Vương đang run rẩy, nó kinh hãi kêu lớn: Bà mẹ nó, ả ta đang muốn quỷ chính mình hay sao? Không xong rồi, lệ quỷ mà phát nổ, cả xóm cũng bị liên lụy theo. Nhìn thấy vòng sáng trên đầu ả lệ quỷ đang trở nên rực rỡ hơn, Trùng Vương cứ ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi. Ngay lúc nó nghĩ mình sắp không trụ nổi, thì trên trời cao xuất hiện một cái đầu lâu màu đen u ám, to bằng cái mái đình, có hai hốc mắt sâu hấm. Trên đỉnh đầu mọc ra mớ cọng tóc lởm chởm, bay phấp phới, vừa khôi hài vừa kỳ dị. Trùng Vương thở ra nhẹ nhõm, bởi hắn biết đó chính là pháp bảo của Kiệt, kẻ nuôi luyện hắn đã tới kịp lúc. Phía sau đầu lâu xuất hiện 9 tấm linh phù, chúng lao nhanh và cắm sâu xuống lòng đất, phát ra từng tiếng đùng đùng vang lên chói tai. Tử Y giật bắn mình hoảng hốt, chưa kịp đợi ả hồi thần, 9 luồng sáng chói lóa vươn ra khỏi mặt đất, bắn tích lên cao, tạo thành một cái lồng giam vững chắc. Đầu lâu ở trên lồng giam như điểm mấu chốt quan trọng nhất, từ đôi mắt của nó bắn ra hai đạo tinh quang đỏ như lửa, chiếu thẳng xuống Tử Y, khiến cho ả ta đau đớn gào rú thảm thiết, các người cuộn tròn lại trong chiếc lồng thép, trên lưng bốc lên từng tia khói khét nghẹt. May là tới kịp, không thì tôi mạng cả làng rồi. Lệ quỷ sau khi yếu dần thì bóng dáng của Kiệt ngay lập tức nhảy ra khỏi bụi cây gần đó, lượn lờ qua lại canh chừng ả ta, sau đó nhìn về thi thể đang trương phình của cô Út mà không khỏi đau xót. Nhưng rồi qua giao tiếp ý nghĩ với Trùng Vương, Kiệt cũng hiểu ra nguyên do cô Út lâm vào kiếp nạn này. Kiếp trước của cô Út từng là người hầu của nhà họ Ngô, chính tay cô ấy đem đồ ăn có độc đưa cho Tử Y và những chị em khác, hại toàn bộ chết thảm. Mặc dù cô Út biết bên trong có độc nhưng vẫn làm tiếp để hại họ, cho nên bản thân phải mang nghiệp. Mà đã là nghiệp thì phải trả, đó là luật nhân quả tuần hoàn. Kiệt buồn bã một lúc, sau đó điều khiển đầu lâu nhốt oan hồn Tử Y vào bên trong, đợi về nhà giam vào bình sứ sau. Lúc định rời đi, trong bóng tối chợt nhảy ra một người. Đó là Lượm. Thấy Kiệt đứng bên cạnh thi thể của Út, nó không khỏi khựng người lại, chết lặng đi. Mày làm gì vậy Kiệt? Tại sao lại giết cổ? Tao không có giết cổ. Cổ bị người ta hại chết lâu rồi. Người mà tụi bay thấy bấy lâu nay đó, thật ra là một nữ quỷ. Á vừa bị tao bắt nhốt vô đây nè. Kiệt vừa nói vừa chìa cái đầu lâu trong tay ra. Lượm cảm thấy khó tin, liên tục dụi dụi mắt vài lần. Nhưng sự thật giáng cho nó một cái tát đau điếng. Mày làm vậy, lỡ thằng Liêm thấy thì sao? Mày ăn nói sao với nó với má con Út? Kiệt thở dài bất đắc dĩ, đang định lên tiếng giải thích thì phát hiện có thêm một người nữa bước ra. Người mà Kiệt không mong muốn có mặt nhất vào lúc này, đó chính là thằng Liêm. Liêm đứng như trời trồng một chỗ, nhìn chằm chằm vào cô Út đang nằm bất động. Máu từ trong khóe miệng đang không ngừng chảy ra. Cả người trương phình, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Bàn chân trần nứt toát, lộ ra lớp da thịt đỏ hỏn bên trong. Thấy người yêu chết tức tuổi, bên cạnh là hai thằng bạn thân. Trên tay Kiệt còn cầm cái đầu lâu đen thui, mọc lưa thưa vài cọng tóc ghê rợn. Dưới đất xung quanh cô Út, trận pháp chính lá bùa vẫn còn y ở đó. Trời ơi, Út ơi, em sao vậy Út? Cuộc trò chuyện vừa nãy nó nghe câu được câu mất, cho nên đinh ninh chính thằng Kiệt đã làm ra chuyện tại trời này. Mày giết cô ấy, mau trả Út lại cho tao, thằng chó. Chưa bao giờ Kiệt cảm thấy khó xử như hôm nay. Thật tình mà nói, cô Út đã chết lâu rồi, nó không phải là kẻ giết người. Không phải tao. Hiện trạng Út như vậy là đã chết lâu rồi. Kiệt còn muốn giải thích cho cặn kẽ thì cả bọn chợt nghe tiếng gầm lớn vang lên ở đằng xa, kèm theo hơi thở mạnh mẽ lạnh lẽo. Kiệt dùng mắt pháp nhìn, nó nhận ra đó là hơi thở của lệ quỷ, một con lệ quỷ thứ hai đến từ xóm lá. Kiệt không chần chừ, lập tức thu hồi pháp bảo, quay người lật đật chạy vào trong rừng sâu. Liêm phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng, vội vã đứng bật dậy muốn đuổi theo để hỏi cho rõ ràng, nhưng bất ngờ bị Lượm giữ chặt lại. Mày đuổi theo nó chi, lo cho Út trước đi đã. Liêm bất lực nhìn theo bóng lưng thằng Kiệt và con quỷ chạy đi mất, trong lòng nung nấu một mối thù mãnh liệt. Nó thề một ngày nào đó phải bắt thằng Kiệt trả món nợ máu này, không thể để Út ra đi oan ức như vậy. Lượm tuy có bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng lại gợn lên con sóng lớn. Sự việc quá đổi bất ngờ, nó tin thằng Kiệt không giết người. Thi thể cô Út đang bắt đầu phân hủy cực kỳ nhanh, không hề giống với người vừa mới chết. Nhưng thằng Liêm không chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối, nên dù mắt thấy mọi chuyện, nó vẫn không thể nào nghĩ Kiệt bị oan được. Anh em sau này biết làm sao mà nhìn mặt nhau. Kiệt ném những khó xử ra sau đầu, chạy nhanh đến chỗ xóm lá. Nó cảm nhận được khí tức của lệ quỷ thứ hai xuất hiện ngày càng mạnh mẽ. Nhưng khi đến nơi, bầu trời bao phủ dày đặc chữ kinh Phật, cùng với ánh hào quang màu vàng tỏa ra ống ánh. Bên trong là một màu máu đỏ thẫm, liên tục va đập vào tấm chắn Phật quang. Kiệt chấn kinh nói: "Là sư Hạnh, ông đang muốn bắt lệ quỷ sao? Khó khăn lắm mới có con lệ quỷ xuất hiện. Nếu không mau chóng ra tay thì sẽ bị hẳn tay trên mất." Kiệt biết rõ sư Hạnh bắt lệ quỷ về chỉ nhốt lại rồi tụng kinh cầu siêu, chờ ngài đủ cơ duyên đưa nó xuống âm phủ. Nhưng cách này mất rất nhiều thời gian. Còn nếu như Kiệt bắt được thì sẽ để cho trùng vương ăn nuốt hết quán khí của lệ quỷ, góp phần giúp cô ta hồi hướng nhanh hơn và rút ngắn thời gian được xuống âm phủ trả nghiệp. Tuy cách nào cũng là làm thiện, nhưng cách của Kiệt sẽ có lợi cho nó hơn một chút. Đó là giúp trùng vương của nó tăng thêm nhiều pháp lực hơn. Vì vậy nó muốn tranh bắt lệ quỷ với sư Hạnh. Ở bên này, sư Hạnh đang ngồi trước ngôi miếu của xóm lá, người khoác áo cà sa, tay cầm quải trượng, tay cầm chuỗi bồ đề, không ngừng lần từng hạt, miệng lầm rầm cất lên từng câu kinh kệ. Người thường không thể nhìn ra, nhưng Kiệt có thể thấy quanh người sư phát ra vận hào quang như một lớp khiên bảo hộ vững chắc. Trước mặt sư Hạnh cách cỡ 100 mét có một cây si to lớn tán lá bao phủ rộng một khoảng sân. Vô số rễ thòng xuống dưới tạo nên một cảnh tượng u ám rợn người. Quanh thân cây có 5 người, cả nam cả nữ, bị rễ quấn ngang cổ, treo toàn ten trên cành cao. Toàn bộ còn thôi thớp chưa chết, mắt mở to nhìn về phía sư Hạnh, không ngừng cầu cứu. Cạnh đó xuất hiện một bóng người con gái, trên người mặc chiếc váy màu tím, mái tóc đen dài xà xuống dưới chân và phủ kín cả hai bên má, chỉ lộ được một bên khuôn mặt trắng toát cùng đôi mắt đỏ rực quỷ dị. Ả ta câu mày nhìn về phía sư Hạnh với vẻ giận dữ tột độ. Quanh thân cây tỏa ra luồng tà khí màu đỏ dữ dội, kháng cự lại pháp lực Phật quang đang chèn ép. Nữ quỷ dữ tợn nói: "Lão trọc, đừng hòng bắt được tao. Dám ra tay, tao sẽ giết những người này." "A-di-đà-phật, nhiều năm nay đám ma quỷ hay gọi tôi là lão trọc đều bị đánh cho bầm dập đó. Nữ thí chủ nên tích đức, sau này đầu thai có được gia đình im ấm. Thiện tài, thiện tài." "Đừng có nhiều lời, bà đây muốn báo thù, không cần biết kiếp sau kiếp trước gì hết. Nếu lão muốn động thủ, hãy nên nhìn mấy mạng người quanh ta. Lão mà động một chút, ta giết sạch từng người." Sư Hạnh không động đậy, còn e sợ nữ quỷ sẽ ra tay giết người vô tội, cho nên trước mắt cố hòa giải hết mức có thể, hy vọng cô ta hồi tâm chuyển ý. "Chuyện đã qua rồi, nên cho nó qua đi. Hà cớ gì phải ghi hận trong lòng cả mấy trăm năm chứ? Nghe sư mà buông đi, theo sư về chùa, nghe kinh kệ đợi ngài đầu thai chuyển thế nha." "Bớt mở mép lại đi, đừng tưởng mấy cái câu sáo trọng đó mà lay chuyển được ta." Sư Hạnh nhìn thấy nữ quỷ không chịu thỏa hiệp, cũng bắt đầu có hơi sốt ruột. 5 người trong tay cô ta đang bị siết tới giận thiếu sinh khí đi. Nếu không mau tìm cách, sợ họ sẽ bỏ mạng tại đây. Ngay lúc sư Hạnh còn đau đầu, thì trên trời chợt xuất hiện một cái đầu lâu quỷ dị. Tiếp theo đó là 9 lá bùa từ trên giáng xuống, cắm một phần vào khoảng đất trước gốc si. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bụi đất bay mịt mùng tán loạn. Nữ quỷ cùng với sư Hạnh kinh ngạc nhìn quanh. Đợi khói bụi tan đi, xuất hiện trước mặt họ là 9 luồng sáng phóng thẳng lên trời cao, cùng cái đầu lâu với đôi mắt đỏ rực ma mị. 2 con người của cái đầu lâu mở lớn, phát ra luồng ánh sáng nóng rực, rọi thẳng vào bóng nữ quỷ đang đứng bên dưới, khiến cho cô ta gào thét đau đớn. Cái đầu lâu há to xương hàm, một lực hút mạnh mẽ lập tức hút lệ quỷ vào bên trong. Sư Hạnh biến sắc, lập tức trấn định lại cảm xúc, vỗ mạnh cái quải trượng dậm xuống đất, làm cho nó phát ra một tiếng rầm to. Đồng thời một luồng ánh sáng vàng huyền diệu từ đầu trượng phóng xuất, tấn công tới chỗ cái đầu lâu. "Dám đoạt quỷ trước mặt tôi sao? Đúng là ngạo mạn mà." Nhưng ánh sáng do sư Hạnh tạo ra bị đánh bật ngược trở lại. Sư Hạnh nhìn nữ quỷ đang bị hút trên cao, trong lòng càng thêm nôn nóng, nhanh chóng ném ra chuỗi tràng hạt, sau đó đọc kinh kệ gia trì pháp thuật. Sợi chuỗi quay mòng mòng trên không trung vài vòng, sau đó lao nhanh tới 9 đạo bùa chú đang phát sáng. Một tiếng nổ lớn lập tức vang lên, khiến cho mấy đạo bùa chú bị đánh tan. Nữ quỷ chưa hết kinh hãi, cả cơ thể bị chuỗi tràng hạt quấn quanh người và trối lại. Sư Hạnh tiếp tục niệm chú, tay phải bắt ấn, lòng bàn tay nhanh chóng phóng ra một sợi dây màu vàng, móc vào chuỗi tràng hạt, kéo nữ quỷ trở lại. Kiệt ở phía xa xa thấy con mồi bị sư Hạnh kéo về, lập tức thả ra luồng khí đen, tức giận mà hét lớn: "Mau bắt nó lại!" Trùng Vương lóe lên đôi mắt đỏ lồm, sau đó phóng thẳng lên trời cao, sau lưng kéo theo luồng gió lạnh lẽo cùng hàng trăm con trùng độc. Từng con lộ ra đôi mắt đỏ âu như máu, chúng phóng thẳng tới chỗ sư Hạnh, cố bắt lại nữ quỷ từ tay ông ta. "Ờ, thằng Kiệt, sao lại là nó?" Đối diện sư là Trùng Vương, hai mắt đỏ bừng như lửa. Hàng trăm con trùng độc lôi kéo nữ quỷ đi. Không gian bỗng văng vẳng lên giọng nói của thằng Kiệt: "Sư Hạnh, giao nó cho tôi đi. Tôi không làm gì tổn hại nó đâu. Sau khi lốc hết quán khí thì sẽ đưa nó đi đầu thai." "Số cuộc thí chủ muốn làm gì chứ?" Nhưng đáp lại ông chỉ là ánh mắt đỏ rực u ám của Trùng Vương. Nó thả ra luồng tà khí đậm đặc, sai khiến đám trùng độc kéo nữ quỷ thoát ra khỏi vòng tràn hạt. Sư Hạnh vẫn cố níu giữ cô gái về phía mình. Bất chợt phát hiện có con rắn màu xanh đang há to miệng lao tới. Sư giật mình, lắc chiếc quải trượng đánh tan tia ma khí kia đi. Luồng khí tức thì theo đòn đánh bay thẳng tới chỗ đám trùng độc. Trùng Vương hai mắt bỗng co rút lại. Nó thả ra từng luồng khí đen ngòm, tạo thành tấm chắn ở phía trước. Một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó, Trùng Vương bị đánh cho thân thể tán loạn. Mãi một lúc sau mới tụ lại một chỗ được. Kiệt nhận thấy Trùng Vương đang yếu thế, không khỏi sốt ruột lo lắng, ngay lập tức điều khiển đầu lâu hướng về phía sư Hạnh. Sư Hạnh bị đầu lâu khổng lồ nhìn chằm chằm, bất giác cũng hơi run. "Pháp bảo gì mà tỏa ra toàn tà khí như thế này? Tại sao nó lại dám luyện cái thứ tà đạo này chứ?" Sư Hạnh ít khi ở trong xóm, những chuyện xảy ra vừa qua không biết nhiều, kể cả chuyện Kiệt phải luyện cổ trùng vương để giữ mạng. Thầy Lung cũng không có thời gian gặp để giải thích. Bây giờ sư Hạnh mới thấy cái đầu lâu này lần đầu tiên. Nhìn cảnh cái đầu lâu há to cái miệng rộng ngoác, không ngừng hút nữ quỷ vào bên trong, sư Hạnh nghiêm mặt, cởi chiếc áo cà sa đang mặc trên người, ném thẳng lên cao. Chiếc áo vừa bay lên liền hóa thành một tấm màn khổng lồ bao trùm lên trên đầu lâu. Cảm nhận năng lực mạnh mẽ toát ra từ sư Hạnh, Kiệt thất kinh, liền cắn ngón tay cho bật máu, rồi vẽ lên không trung vài dòng ký tự đặc biệt, tạo thành một chữ trấn như kiểu chữ thư pháp, rồi sau đó hét lớn: "Đi!" Cái chữ đó nhanh chóng phóng lên cao, chống đỡ lại chiếc áo cà sa khổng lồ. Kiệt cũng tranh thủ điều khiển cái đầu lâu bắt lấy nữ quỷ. Nữ quỷ bị hai bên giằng co, xém chút nữa hồn phách bị đánh cho tan tành. Á sợ hãi khóc lóc cầu xin, không ngừng chống cự. Sư Hạnh cũng lo lắng cuộc giằng co sẽ khiến cho nữ quỷ hao tổn âm thọ, nhưng ông cũng không muốn để ả rơi vào tay Kiệt. Cảm giác đối phương không phải hạng dễ đối phó, sư Hạnh lập tức rút ra một đạo linh phù có quy lực rất mạnh, có thể đả thương cả người sống. Sau đó gia trì Phật pháp vào linh phù, rồi phóng về phía tấm áo cà sa đang bay vòng vòng phía trên cái đầu lâu của Kiệt. "Mau đánh đuổi tà ma!" Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, làm rung chuyển cả một vùng. Bụi bay mù mịt khắp trời. Đợi Kiệt nhìn rõ được thì mới tá quả tới mức mặt mũi trắng bệch. Cái đầu lâu lung lay trên đỉnh xuất hiện những vết rạn nứt, có vẻ như nó sắp sửa nổ tung. Kiệt hốt hoảng kêu lên: "Thôi chết bà rồi!" Kiệt mượn nhờ đôi mắt của Trùng Vương để quan sát tình hình, chợt thấy năm người treo vắt vẻo trên cành si gần đó, hơi thở vẫn còn thôi thớp. Nó lập tức điều khiển ma khí bắt gọn đám người trong tay, dùng lực siết chặt khiến cho bọn họ ho sặc sụa. Đôi mắt âm lãnh nhìn về phía sư Hạnh: "Sư à, ông muốn cứu người hay là muốn giữ mạng con quỷ đó?" "Ờ, đừng làm hại họ, họ không có tội lỗi gì cả. Vậy thu áo cà sa và bùa về đi, con sẽ thả những người này." Sư Hạnh bất đắc dĩ không làm khác được, buộc phải buông tay để đám trùng độc của Trùng Vương bắt được nữ quỷ. Kiệt sau khi được ý nguyện thì cười khà khà vài tiếng, sau đó thả đám người kia ra, nhanh chóng mang cái đầu lâu đã bắt được lệ quỷ thứ hai biến mất trong màn đêm tăm tối. Bóng nó rời đi không lâu, cái đầu lâu trên cao liền nổ tung, hóa thành một đám bụi mù mịt. Sư Hạnh mặc dù không thu phục được con quỷ, nhưng đổi lại đã cứu được mấy mạng người, coi như cũng không uổng công. Ông thở ra một hơi dài mệt mỏi, đợi bầu trời yên tĩnh lại, lập tức thu hồi áo cà sa và chuỗi tràng hạt. Năm người kia chỉ bị ngất xỉu, không có vấn đề gì lớn, đợi sáng mai sẽ tỉnh lại. Cũng không còn ai nhớ những chuyện đã xảy ra vừa nãy nữa. Kiệt nhanh chóng rời khỏi, tìm một nơi bí mật để lẩn trốn. Cuối cùng thứ mình cần nó đã tìm xong, cũng vô tình hóa giải chuyện xấu trong xóm đất lẫn xóm lá. Cuộc giao chiến với Sư Hạnh vừa rồi khiến cho nó đánh mất pháp bảo đầu lâu, đồng thời Trùng Vương cũng bị hao tổn nguyên khí, phải tịnh dưỡng một thời gian mới có thể tiếp tục cuộc hành trình. Bà Tư Trinh nhận tin con gái chết liền lăn ra ngất xỉu. Lượm và Liêm phải ở bên cạnh túc trực canh chừng, phụ mọi người lo liệu cho đám tang. Liêm nghe theo Lượm, không trình báo cơ quan chức năng, chỉ nói với mọi người là cô Út bệnh rồi chết. Nhưng nó là người đau đớn nhất, và cũng sinh ra lòng hận thằng Kiệt không gì nguôi ngoai được. Nó nung nấu một ý định, đợi thầy Lung về sẽ kể lại, đồng thời xin ông thu nhận làm đệ tử để học đạo, chờ cơ hội tìm thằng Kiệt báo thù. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 15 của series Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày an lành.